hắn có cảm giác rất thành tựu, ôm cánh tay của mẫu thân, đắc ý cười khanh khách nói, con muốn ngủ nơi này. Long Thiên Tuyệt ngó chừng nhi tử mặc áo bào màu trắng, đắc ý chiếm lấy vị trí giữa hắn và thê tử. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ cười, còn nói lão tử bá đạo sao, tiểu tử so sánh với lão tử còn muốn bá đạo hơn. Xem ra tối nay hắn phải nhượng bộ rồi, ai bảo hắn là con của mình a? May là hắn có dự kiến trước, đêm qua trong hoàng cung tá túc một đêm, đem phúc lợi nên có điều đòi lại, bằng không bảo đảm tối nay hắn sẽ bị nghẹn chết. Vân Khê nhìn bộ dáng phụ tử một lớn một nhỏ rằng co, cười đến không khép miệng. Một đêm này, ở trong không khí ấm áp mà từ từ vượt qua, một nhà ba người cùng ngủ ở trên một cái giường, ôm nhau ngủ, ngủ đến đặc biệt ngọt ngào. Tiểu Bạch nửa đêm lén lén lút lút bò lại trên giường, đáng thương nó phải uốn tại góc giường, ngáy mà ngủ, cũng ngủ được rất ngon. Hơn phân nửa ngày, đoàn người ra roi thúc ngựa, chạy tới bến tàu trên bờ biển. Ở bến tàu, ngoài ý muốn thấy được ba huynh muội Hách Liên Tử Phong, xem tư thế của bọn hắn, giống như là cố ý chờ tại đây. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người đều có chút ít kinh ngạc, đồng thời cũng có chút rối rắm, làm sao đi đến đâu cũng có thể bắt gặp bọn họ. Hách Liên Tử Phong muốn đi tới Long Tường Đại Lục, cái này bọn họ biết rõ, Hách Liên Tử Ngự cũng muốn đi tới, hơn phân nửa là có liên quan tới Long Thiên Thần. Như vậy Hách Liên Tử Ngọc đi tới đây làm cái gì? Long Thiên Thần nghênh đón đầu tiên, cùng Hách Liên Tử Ngữ một đôi tiểu tình nhân, ngọt ngọt ngào ngào, khiến người bên cạnh ao ước. Tử Ngữ, các ngươi làm sao cũng tới? Hách Liên Tử Ngọc thấy hắn là nổi giận, vì tay áo bên phải của mình trống rỗng, nên thần sắc có chút sa sút tinh thần, đều là bởi vì nguyên nhân mất đi một cánh tay. Hắn tiến lên một bước, chắn trước mặt Hách Liên Tử Ngữ, hướng về phía Long Thiên Thần quát lên, chúng ta tại sao không thể tới? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đi Long Tường Đại Lục đào móc bảo bối hưởng phúc, sẽ không cho phép chúng ta đi đào móc bảo bối hưởng phúc? Hắn cho rằng Long Tường Đại Lục khắp nơi đều là hoàng kim, phàm là người đi rồi, có thể tùy chỗ nhặt được bảo vật sao? Vân Khê nghĩ không ra, Hách Liên Tử Phong rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hai huynh đệ bọn họ cho tới bây giờ đều không hòa thuận với nhau a, làm sao lần này lại nguyện ý mang theo một đệ đệ bảo bối như vậy cùng nhau đi đây? Khi nàng liếc ánh mắt tìm tòi nghiên cứu về phía Hách Liên Tử Phong, vừa vặn hắn cũng nhìn lại về phía nàng, Vân Khê nhìn thẳng hắn một cái, nhìn không thấu bất kỳ tâm tư của hắn, liền lập tức thu hồi tầm mắt. Nàng cũng không quên mất bên cạnh còn có một bình giấm chua tồn tại, nếu hắn để ý như vậy, nàng sau này nên chú ý hơn chút ít, tận lực giữ một khoảng cách cùng Hách Liên Tử Phong. Chỉ cần hắn vui vẻ, nàng mới vui vẻ. Hách Liên Tử Ngữ từ một bên đẩy ra đệ đệ, tiến lên đối với Long Thiên Thần nói, đại ca nói, muốn dẫn chúng ta cùng đi Long Tường Đại Lục. Ta nghe nói ngươi cũng muốn cùng đại tẩu qua bên kia, cho nên cũng muốn cùng đi theo. Mặt nàng mang vẻ thẹn thùng, lời này ý tại ngôn ngoại, nàng chính là vì hắn mà tới. Long Thiên Thần trong lòng vui mừng, cầm tay nàng, vui vẻ nói, thật tốt quá. Ta đây dẫn ngươi đi về nhà, chờ gặp phụ thân ta. Ta liền cầu xin lão nhân gia cho chúng ta thành thân. Sau này ngươi chính là con dâu danh chánh ngôn thuận của Long gia. Hách Liên Tử Ngữ cắn cắn môi, xấu hổ cúi đầu, trên khuôn mặt thanh tú lại thu không được ý cười. Vân Khê nghe vậy, không tự chủ quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Vừa vặn bắt đến đáy mắt hắn chợt lóe sắc ảm đạm rồi biến mất. Nàng sửng sốt một chút, đối với gia thế của hắn, nàng vẫn không có hỏi kỹ, nhưng nàng có thể nhận thức được ra, trong lòng hắn nhất định có lời khó nói. Trong chuyện này nhất định là xảy ra biến cố gì, nếu không huynh đệ bọn họ cũng sẽ không còn nhỏ tuổi mà lưu lạc đến Ngạo Thiên Đại Lục. Dùng sức nắm tay hắn, Vân Khê dùng ánh mắt âm thầm an ủi. Hách Liên Tử Phong nhãn thần híp lại, lên tiếng nói, ta đã hỏi thăm qua, Tam Đại Thánh Địa tới đón tiếp thuyền của Văn Trưởng Lão bọn họ, sáng mai đi ra. Văn Trưởng Lão bọn họ sợ ở giữa sẽ phát sinh cái gì bất chắc, cho nên đã bao trước một con thuyền, đi tới Thánh Đảo. Bọn họ tính toán để cho thuyền chuyển hướng Thánh Đảo đón bọn họ,

cho nên mới đưa đến tất cả những biến cố này. Đúng vậy, không chỉ lão phu nghĩ như vậy, còn có rất nhiều người cùng suy nghĩ với lão phu. Những người vậy nếu thông đạo không có mở ra mà núi lửa tiếp tục phun trào sẽ như thế nào? Vân Khê không nhịn được hỏi. Âu Ly thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lúc thông đạo mở ra, trong lúc đó hải vực sẽ xuất hiện hồng câu, sông đào, đủ để nuốt hết bộc phát của núi lửa, khống chế lực phá hoại. Nhưng nếu thông đạo không kịp mở ra, như vậy tất cả trên hải vực sẽ bị hủy diệt. Không chỉ thánh đảo sẽ không còn tồn tại, mà tam đại thánh địa từ đó cũng sẽ biến mất ở trong cuộc sống. Trừ điều đó ra, các ngư dân xung quanh sẽ không thể sinh sống bằng nghề đánh bắt cá. Hậu quả thiết tưởng không thể lường trước. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người lâm vào trầm mặc thật lâu. Chuyện diễn biến đã vượt ra khỏi phạm trù mà bọn họ có thể dự tính. Mở ra thông đạo đã không còn là chuyện của riêng bọn họ, mà là chuyện phải làm. Nếu không làm, sẽ mang tới tai nạn hủy diệt. Như vậy Tam Đại Thánh Địa có biết chuyện này không? Vân Khê nói. Âu Ly gật đầu nói, tất nhiên, quan hệ đến sinh tử tồn vong của Tam Đại Thánh Địa, bọn họ tất nhiên có biện pháp áp dụng. Trên thực tế, Giả Cô Phong, Giả Đảo Chủ đã bí mật gửi thư mời tới chúng ta, mời chúng ta tới Huyễn Giả Tinh Hải thương nghị chuyện này, lo lắng chuyện quan trọng trước mắt, tránh để người Tam Đại Thánh Địa sợ hãi bàng hoàng. Trước mắt chân chính biết được chuyện này cũng không nhiều. Lão Phu biết Long Tôn Chủ là người đến từ Long Tường Đại Lục, cũng muốn quay về Long Tường Đại Lục, cho nên mới thẳng thắn nói ra. Vân Khê chân mày nhẹ trao lại xuống, nghĩ thầm, nghe hắn nói như thế, như vậy đám người văn trưởng lão nhất định còn không biết tin tức Tam Đại Thánh Địa Họa đã đến trước mắt, nếu không làm sao còn có thể cướp đoạt thần khí của nàng. Nhưng nếu bọn họ biết, giờ khắc này, bọn họ phải cung phụng nàng, xem như thần Phật mà cung cấp nuôi dưỡng, mong mỏi nàng có tâm tình tốt, tới giúp bọn hắn mở ra thông đạo, cứu vớt Tam Đại Thánh Địa. Nàng cau môi, lộ ra nụ cười tà khí. Phải biết rằng một lần thúc giục thần khí, rất phí sức, nàng cũng sẽ không công mà thay bọn họ làm việc. Đến tột cùng có muốn mở ra thông đạo hay không, còn phải xem thành ý của bọn hắn như thế nào. Đa tà Âu Ly tiên sinh chỉ giáo, Long Thiên Tuyệt không có nói thêm cái gì nữa, rất nhiều chuyện, bọn họ tinh tế tự đánh giá một phen, mới quyết định. Âu Ly tiên sinh đánh giá hai vợ chồng trong chốc lát, muốn nói lại thôi, thấy bọn họ cũng không nói nữa, liền cũng không nhiều lời. Ngồi trong chốc lát, Thường Bá cùng hai gã người làm lần lượt đem mì cùng đồ ăn sáng vừa mới được làm tốt bưng lên. Ừ, thơm quá a. Vừa nghe tới mùi thơm, ta liền chảy nước miếng. Vân Khê chập chập tán thưởng, khẩn cấp muốn nếm thử mùi vị của nó. Long Thiên Tuyệt mỉm cười nói, tay nghề của Thường Bá không tệ, nàng mau nếm thử xem. Thường Bá cười hít mắt chờ trực ở một bên, chờ đợi nhìn Vân Khê. Vân Khê động đũa thưởng thức, cũng không biết là do bản thân mùi vị thật quá tốt, hay là bởi vì trong bụng nàng trống rỗng, đói bụng vô cùng. Một miếng trứng cá vừa vào miệng, nàng ca ngợi lớn, ăn một miếng lại một miếng. Quả nhiên ăn ngon. Thường Bá, tài nấu nướng của ngươi thật là tốt. Thường Bá cười đến càng thêm vui vẻ, thiếu phu nhân thích là tốt rồi. Thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu chủ còn thích cái gì? Xin cứ việc phân phó, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Như vậy đã rất tốt rồi, ta cùng tiểu mặc đều ăn không nhiều lắm. Vân Khê vừa nói xong, Tiểu Bạch liền không vui, lông xù trên thân mình trên bàn lăn lộn, lăn qua lăn lại, tỏ vẻ kháng nghị. Nó cũng đói, cũng muốn được ăn đây mà. Thường ra ra, Tiểu Bạch cũng đói bụng, cho nó một chén đi. Vẫn là Tiểu Mặc Mặc đối với nó tốt nhất. Tiểu Bạch lắc lắc đầu phe phẩy, bị vây trong say mê. Thường Bá kinh ngạc chừng mắt nhìn, hồi lâu mới kịp phản ứng. Tiểu Bạch trong miệng Vân Tiểu Mặc chính là tiểu tử lông xù trước mắt kia. Nó cũng muốn ăn. Thường Bá có chút bị vây trong ngơ ngẩn. Âu Ly lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Tiểu Bạch. Tò mò nhìn chằm chằm nó. Chỉ cảm thấy hết sức thú vị. Thường Bá, đi chuẩn bị một chén đi. Tên tiểu tử này khẩu vị cũng không nhỏ. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười nói. Tiểu Bạch dùng sức gật đầu. vô cùng đồng ý với lời giải thích của hắn. Nó là một con rồng a, khẩu vị có thể so sánh với người thường sao? Thường Bá nhìn Tiểu Bạch hiểu tiếng người như thế, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, đang muốn vào phía sau nhà bếp làm cho nó một bát mì. Lúc này, từ ngoài cửa đi vào 4-5 người, phục sức đồng nhất, làm người khác chú ý một chút, hình như là cùng môn phái. Tiểu sư thúc, chúng ta ăn ở chỗ này đi, từ bên ngoài đã nghe đến một mùi thơm, những thứ kia khẳng định không kém. Tốt, ăn ở chỗ này đi. Đoàn người vây quanh tiến vào tiểu điếm. Thường Bá thấy thế, vội vàng đi lên trước ngăn trở. Các vị, thật xin lỗi, tiểu điếm hôm nay không buôn bán, không nhận khách. Không nhận khách? Vậy bọn họ ở chỗ này thì sao? Một đệ tử trẻ tuổi trong đó mở miệng nói, giọng nói có vẻ tức giận. Thường Bá ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, bọn họ là khách quý được chiêu đãi đặc biệt của tiểu điếm, nên tất nhiên ở chỗ này. Bọn họ là khách quý, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là khách quý? Ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Chúng ta là đệ tử của nhất đại tông sư luyện đan Ứng Ngũ. Tiểu sư thúc của ta càng lợi hại hơn. Hắn chính là đệ tử nhập môn của sư phụ chúng ta. Ngươi nói, chúng ta có phải là khách quý hay không? Đệ tử trẻ tuổi có chút tự hào nói. Ứng Ngũ, nhất đại tông sư luyện đan. Vân Khê nghe mấy danh từ này, không khỏi sản sinh tò mò. Trong ấn tượng của nàng, ở phương diện thuật luyện đan có thể được xưng là luyện đan sư cũng không có mấy người. Trong đó có mộ lão cùng sư đệ của hắn Ứng Thừa Ly. Trừ những đó ra, nàng thật không có nghe nói qua những người khác. Chẳng lẽ vị này Ứng Ngũ cũng cùng một loại với Âu Ly tiên sinh, chính là người lánh đời. Ứng Ngũ năm đó ở Long Tường Đại Lục, cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng. Thuật luyện đan của hắn mặc dù không được xưng là tốt nhất, nhưng hắn đối với luyện đan có một chút thành tựu, có một bộ lĩnh ngộ của mình, có thể nói nhất đại luyện đan tông sư. Âu Ly thấy Vân Khê tò mò, liền giải thích nghi hoặc cho nàng. Vân Khê gật đầu, Âu Ly tiên sinh lần này đánh giá rất đúng trọng tâm. Ở nơi này, thế gian nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai cũng không phải là tốt nhất. Phàm là thành tựu tự mình lãnh ngộ, cũng coi như là thành tựu rất lớn. Trong đó có một người bộ dáng chừng 30 ra mặt, ngoại hình xuất sắc, thành thục ổn trọng. Nghe được Âu Ly giải thích một phen, ánh mắt của hắn chợt sáng, một đôi mắt như đại dương mênh mông hiện lên vài tinh quang. Hắn vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc, không có lên tiếng. Ngược lại đệ tử trẻ tuổi bên cạnh hắn, chỉ cao khí ngang nói, các ngươi biết sư tôn của ta lợi hại là tốt rồi. Chúng ta có thể tới thăm tiểu điếm của các ngươi, đó là vinh hạnh của tiểu điếm của các ngươi, còn không nhanh chuẩn bị đồ ăn ngon tới. Đệ tử trẻ tuổi cho là đối phương nhất định sẽ bị danh hiệu của sư tôn uy hiếp, ngoan ngoãn chiêu đãi đám bọn hắn, đáng tiếc hắn đã đoán sai. Thường Bá như không có việc gì phủi phủi bột mì lây dính trên thân, lạnh lùng nói, chúng ta chẳng qua là tiểu điếm nhỏ, có thể không chiêu đãi nổi nhân vật lớn như các người. Hơn nữa, tiểu điếm của chúng ta chỉ cần gạo muối củi lửa, lại không cần đan dược. Ta nghĩ các ngươi hay là đi tìm dược điếm mà ăn cơm đi. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Có tin hay không ta một cái tay bóp chết ngươi. Đệ tử trẻ tuổi nổi giận, đưa tay sẽ phải đánh úp về phía Thường Bá. Ôi, thanh âm các đốt ngón tay bị bẻ có thể nghe thấy. Đệ tử trẻ tuổi vỉn tay của mình, thất thanh hô đau. Các đệ tử đi theo hắn, bao gồm cả tiểu sư thúc cầm đầu nhất thời lâm vào kinh ngạc. Ai cũng không nhìn tới Thường Bá ra tay như thế nào. Các đốt ngón tay của đệ tử trẻ tuổi như bị bẻ gãy. Bọn họ xác định, vừa rồi nhất định là Thường Bá ra tay, bởi vì chỉ có hắn ở gần đệ tử trẻ tuổi nhất. Ai có thể nghĩ đến, đầu bếp của một tiểu điếm lại có một công phu xuất thần nhập hóa như vậy. Nam tử được gọi là tiểu sư thúc ngưng thần nhìn chằm chằm Thường Bá quan sát hồi lâu, hắn phất phất tay, lạnh lùng nói, chúng ta đi. Nhưng mà, tiểu sư thúc, đệ tử trẻ tuổi tay đau đớn vô cùng, lúc này sao chịu bỏ qua. Nói tới một nửa, bị kiên quyết cắt đứt, đi. Đoàn người ngượng ngùng rời đi, chỉ còn lại vị tiểu sư thúc để lại ánh mắt bí hiểm trước khi đi, làm người ta khó hiểu. Tiểu tử này rất bảo trì bình thản. Âu Ly đưa mắt nhìn phương hướng đoàn người rời đi, thở dài nói, Người này tên là Tần Tu, chính là nhị công tử thành chủ trong tần thành của Long Tường Đại Lục, đối với luyện đan rất có thiên phú. 5 tuổi, đã bái luyện đan tông sư Ứng Ngũ làm sư phụ, trở thành quan môn đệ tử của hắn. 15 tuổi, hắn đã nổi danh là luyện đan thiên tài của tần thành, nổi tiếng xa gần. Sau lại đi theo Ứng Ngũ đi tới Ngạo Thiên Đại Lục, muốn tìm kiếm dị hỏa chủng trong truyền thuyết, ai ngờ thông đạo lại đóng lại. Hắn cùng sư phụ của hắn không kịp trở về, liền lưu tại Ngạo Thiên Đại Lục, ở lại một lần chính là 15 năm. Luyện đan thiên tài, Vân Khê nghe 4 chữ như thế, cảm thấy rất chói tai, có lẽ là bất bình trời phú giữa các tài năng với nhau. Có cơ hội, ta muốn so tài với hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 11. Ăn ý với nhau ngươi trăm ngàn lần chớ coi thường hắn. Tần Tú là người luyện đan thiên phú trăm năm khó gặp. Lúc 15 tuổi đã có người tiên đoán, tương lai thành tựu của hắn nhất định có thể vượt xa sư phụ của hắn Ứng Ngũ. Hơn nữa gần 15 năm nay dốc lòng nghiên cứu, hắn hiện nay thành tựu đến tột cùng như thế nào, ai cũng không thể nào dự liệu. Âu Ly nhắc nhở, không vội, chờ ta hoàn toàn khôi phục thực lực rồi hãy nói. Vân Khê không hề nói gì nữa, cúi đầu an tĩnh ăn đồ ăn. Ăn no nê sau, Vân Khê tinh thần từ từ khôi phục, sắc mặt chuyển biến tốt hơn nhiều. Chỉ cần vừa nghĩ tới thống khổ khi ngồi thuyền, nàng nghĩ tới mà sợ không thôi. Sau này trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không ngồi thuyền nữa. Mẫu thân, con ăn no rồi, con muốn đi chơi. Vân Khê xem Long Thiên Tuyệt cùng Âu Ly tiên sinh hai người trò chuyện với nhau thật vui. Liền đứng dậy dắt tay của con trai, nói, Thiên Tuyệt, Âu Ly tiên sinh, hai người chậm rãi hàn huyên, ta đem Tiểu Mặc ra ngoài đi dạo một chút. Âu Ly cười nhẹ gật đầu, Long Thiên Tuyệt gật đầu, ôn nhu dặn dò, chớ quá xa, đi nhanh về nhanh. Biết rồi, hai mẹ con chăm miệng một lời, ngay cả ngữ điệu cùng thần thái cũng giống nhau như đúc. Âu Ly tiên sinh nhìn một đôi mẫu tử thú vị như vậy, không khỏi hiểu ý mà cười, không biết còn tưởng rằng đây là tỷ đệ nha. Vân Khê hậu chi hậu giác kịp phản ứng, khuôn mặt đẹp ửng đỏ, cái này là cái gì a? Dắt tay của con trai, trong đầu buồn bực vội vàng đi ra ngoài. Ha ha ha, khó trách Long Tôn chủ không muốn hồi Cố Hương rồi, thì ra là nơi này có người so sánh với Cố Hương càng thêm đáng giá quý trọng. Không sai, ta trước kia đúng là rất muốn trở về, bất quá kể từ sau khi gặp Khê Nhi, có thể trở lại Long Gia hay không, đối với ta mà nói, đã không có trọng yếu như thế nữa. Long Thiên Tuyệt ngưng mắt nhìn phương hướng ngoài cửa, đáy mắt một mảnh nhu sắc, khóe môi một chút nụ cười thanh đạm, còn chứa thêm ưu đàm. Thường Bá đứng ở một bên, đem hết lời thu vào trong tai, hắn quan sát thần sắc hạnh phúc. Ôn nhu lúc này, trong lòng hắn rất là phức tạp. Một mặt, hắn hy vọng thiếu chủ có thể vui vẻ hạnh phúc. Về mặt khác, hắn lại thấy không đáng giá thay thiếu chủ. Thiếu chủ không nên buông tha cho tất cả những thứ nên thuộc về hắn. Còn có quá nhiều ân ân oán oán. Vân Khê dẫn nhi tử đi tới đường cái. Hô hấp lấy không khí thuộc về hải đảo. Tâm tình liền sảng khoái mẫu thân. Đi theo con dẫn người đi xem ngựa gỗ. Vân Tiểu Mặc khẩn cấp lôi kéo nàng, hướng tới một con phố ngựa gỗ chạy tới. Lúc đó, đoàn người Tần Tú vừa mới bị cự ở ngoài cửa tửu điếm, vừa lúc ở cửa hàng ngựa gỗ đối diện với một tửu lâu đang dùng cơm. Xa xa thấy được thân ảnh của hai mẹ con đang chạy, đôi mắt Tần Tú chớp chớp bí hiểm không thể nhận ra. Mấy tên đệ tử ngồi ở bên cạnh hắn, bắt đầu kềm nén không được nghị luận. Tiểu sư thúc, nhìn... Là nữ nhân vừa lúc nãy ở trong tửu điếm kia. Không sai, chính là nàng. Lần trước ta cùng mấy bằng hữu đi tới Mộ Tinh Thành tham gia đại hội luyện đan sư đã gặp qua nàng. Chính là người lấy minh hỏa luyện chế đan dược cấp 6, chiến thắng nữ nhân bạch tịch tình của Tam Đại Thánh Địa. Ánh mắt Tần Tú rõ ràng là dao động, ngươi xác định chính là nàng. Chắc chắn không sai. Cõi đời này chỉ sợ cũng tìm không ra người nữ nhân thứ hai đẹp giống như nàng vậy. Đệ tử trẻ tuổi không ý tốt cười cười, hơi ngượng ngùng, không có tiền đồ. Tần Tú thấp quát hắn một tiếng, nói, nam nhân chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành người khiến người người nhìn lên, mới có tư cách có mỹ nhân. Các ngươi nếu như thật sự muốn mỹ nhân, vậy trước tiên phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành nhân vật hết sức quan trọng.